Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, tự chui đầu vào lưới. Trời xanh mây trắng, gió mát từng trận, Grim đang nằm tại trúc trên giường híp mắt. Một cái hộ vệ lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra: Thế tử điện hạ, chúng ta dò thăm băng hải tặc Cu Gia tin tức. Tu dưỡng bên trong Grim tan rã, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, màu tím nhạt, ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Nói tiếp, chúng ta một mực tìm hiểu không đến tin tức, là bởi vì nữ nhi quốc đổi một cái mới quốc vương. Mới 18 tuổi liền kế thừa vương vị, giống như kêu cái gì Hancock, Bower Hancock. Nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Grim, hộ vệ bình tĩnh lại, tiếp lấy nói ra, các nàng gây dựng một cái băng hải tặc, liền gọi băng hải tặc Cu Gia. Thì ra là thế, Grim có chút hiểu được, hải tặc nữ đế mới vừa vặn kế vị, nói cách khác cách lắp phi ra biển còn rất dài thời gian. Nếu là dạng này, như vậy đằng sau có thể thao tác đồ vật liền có thêm. Grim lâm vào trong trầm tư, hộ vệ tự nhiên không dám đánh nhiễu. Nhìn thấy thế tử lấy lại tinh thần, hộ vệ lần nữa nói ra, nghe nói cái này băng hải tặc Cu Gia thực lực cường đại. Vẻn vẹn một lần viễn chinh, liền đưa tới chính phủ thế giới chú ý, mật thiết chú ý các nàng động tĩnh. Tận lực thu lấy đến cụ thể tin tức. Vâng, lần này hạnh khổ các ngươi. Đi gym nơi đó lấy 100 cân hải vương thịt khô, lấy về cải thiện một cái sinh hoạt. Thu tập được băng hải tặc Cu Gia tin tức, Grim trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Đối với mấy cái này hộ vệ hào phóng một thanh, cái này mấy tên hộ vệ là lão quốc vương Terry từ nhỏ phân phối. Mặc dù thực lực cũng không cường đại, nhưng là nương theo Grim lớn lên, đối với hắn tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Hải vương huyết nhục cho dù ở bên ngoài cũng là giá cả không ít. Đối với nghèo khó Rhys vương quốc tới nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một khoản tiền lớn. Hộ vệ vui vẻ rời khỏi, mà Grim lại gọi đến đệ đệ Jim. Đại ca, chuyện gì? 13 tuổi Jim dáng người tráng kiện, chừng 1 thước 8, tương đương với người trưởng thành cái đầu. Chỉ là đầu óc không phải rất thông minh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế giới này người trí thông minh phổ biến không cao, ngược lại là thân thể biến thái cực kỳ, từng cái cùng phi nhân loại giống như. Chúng ta tư tồn muối tinh có bao nhiêu rồi? Grim hỏi. Đã có hơn 30 dương, đều cất giữ trong bí mật kia trong sơn động, ngoại trừ ta không có người khác biết. Jim hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ để bụng, vỗ bộ ngực đối với Grim cam đoan. Vậy là tốt rồi, qua mấy ngày ta sẽ ra biển một chuyến, ngươi mang theo mọi người tiếp tục rèn luyện. Nghe được Grim muốn ra biển, Jim la hét cũng nghĩ cùng theo. Lần sau đi, lần tiếp theo ta nhất định mang ngươi cùng một chỗ. Grim giơ tay lên cam kết, lần này đi băng hải tặc Cu Gia, chủ yếu là muốn thông qua ánh mắt hiểu rõ bá khí sử dụng phương thức. Một khi tu luyện bá khí, Rhys vương quốc thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, Skypiea Hoàng Kim cũng có thể chậm rãi mưu đồ, tiếp xuống rất nhiều kế hoạch đều có thể dần dần triển khai. Giống như Jim mạnh như vậy lực giúp đỡ, tự nhiên là có thể mang theo trên người. Vài ngày sau, đạt được tin tức xác thật, Grim theo qua lại một chiếc thương thuyền, hướng về đảo Noika mà đi. Đảo Noika ở vào Campbell biên giới vị trí, trên đảo thừa thãi quặng sắt, thuộc về chính phủ thế giới quản hạt một cái tài nguyên đảo nhỏ. Bởi vì quặng sắt tài nguyên phong phú nguyên nhân, trên đảo cư dân đều tương đối giàu có, lui tới khách thương thuyền rất nhiều. Đảo Noika mặt phía nam bến cảng chỗ, một chiếc cực lớn chiến thuyền bỏ neo tại bên bờ. Chung quanh thương thuyền đều cách xa xa, căn bản không dám tới gần. Các ngươi biết không, nghe nói chiếc thuyền kia chính là băng hải tặc Cu Gia chiến thuyền. nghe nói phía trên thuyền viên đều là nữ yêu, cùng các nàng giao chiến người đều biến thành tảng đá. Thật có chuyện như vậy? Đây cũng quá tà môn đi. Mấy cái bên bờ tiểu thương ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Trong ánh mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Grim theo thương trên thuyền xuống, mang theo mấy tên tùy thân hộ vệ, một bộ phú gia công tử cách ăn mặc. Nghe được chung quanh tiểu thương nghị luận, hắn không khỏi ung dung cười một tiếng, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Một đoàn người rất nhanh tại đảo Noika tìm khách cửa hàng ở lại, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đêm khuya, mây đen gió lớn, Grim lưng cõng một cái giản dị bao vải, nhanh chóng biến mất tại trong phòng khách. Băng hải tặc Kuza, mấy tên nữ binh ngay tại tuần tra. Một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Ai? Tuần tra nữ binh giống to. Theo nữ binh giống lên một tiếng, rất nhanh chung quanh tụ tập một đoàn tư thái các loại nữ binh, mà bị vây tại chính giữa người chính là len lén lẻn vào Grim. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Cảm nhận được chung quanh các nữ binh phát ra cường đại áp bách, Grim trong lòng không khỏi cảm thấy mình có chút tự đại, chỉ có thể ở trên mặt tận lực gạt ra một tia mỉm cười thân thiện. Ngươi là ai? Một cái vóc người cao lớn nữ binh lớn tiếng hỏi. Ta là tới tìm các ngươi quốc vương nói chuyện. Grim vì không làm cho hiểu lầm, hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng. Mặc dù Grim hành động bên trên yếu thế, nhưng là biểu lộ cũng là không ti không lên tiếng, hoàn toàn không có một tia khiếp đảm. Hừ, lén lén lút lút, nếu là nói chuyện vì sao không quang minh chính đại đến? Nhất định phải lén lút. Đúng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Trước trói lại, chờ xà cơ đại nhân tỉnh đằng sau lại làm xử trí. Một đám nữ binh không nói lời gì đem Grim trực tiếp trói lại, trực tiếp ném tới một người giam giữ mãnh thú trong lồng giam. Trong lúc đó, Grim cũng không có một tia phản kháng, mà là lập lòe tia sáng màu tím nghiêm túc quan sát đến mỗi người. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, mặc dù thấy không phải rất thấu triệt, nhưng là những nữ binh này trên thân xác thực tồn tại một loại không giống bình thường lực lượng. Chỉ là Grim cũng không có quan sát những người này đánh nhau phương thức, đối với loại lực lượng này thấy cũng không phải là rất thấu triệt. Nếu như đoán không lầm, những nữ binh này vậy mà tất cả đều là sử dụng bá khí cao thủ. Khó trách chính phủ thế giới đối với băng hải tặc Kuza kiêng kỵ như vậy. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiều tới, lồng sắt bên trong Grim chậm rãi mở to mắt. Bower Hancock căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp để hắn trong lồng ngây ngốc một ngày. Đừng nói ăn, liền nước bọt đều không cho. Grim mặc dù mặt ngoài giữ im lặng, trong lòng đã sớm đem nữ đế cả nhà 18 đời đều thăm hỏi một lần. Luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều chi kế nắm chắc Grim, trong lòng cũng không khỏi cảm giác có chút thất sách. Hắn cảm thấy mình lần này hẳn là cắm. Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Đã như vậy vậy liền lại nhẫn nại một chút. Grim cúi đầu trầm mặc ngồi tại lồng sắt bên trong. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt màu tím ánh sáng nhạt nhìn về phía bốn phía lui tới nữ binh. Bá khí đích thật là một loại rất thần kỳ lực lượng. Tựa hồ cùng thân thể bản thân cường độ cùng tinh thần lực đều có nhất định quan hệ. Mặc dù Grim còn không hiểu rõ bá khí phương pháp sử dụng, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn từ trên bản chất đi tìm hiểu bá khí nguyên lý. Hơn nữa, hiểu càng nhiều, hắn thu hoạch càng lớn. Trong bất chi bất giác, Grim có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú nguyên nhân, căn bản không có phát hiện. Hắn đã theo băng hải tặc Kuza đám người hướng về nữ nhi đảo Amazon Lily mà đi. 3 ngày thời gian, băng hải tặc Kuza tại một tòa tràn ngập man hoang khí tức hòn đảo lại gần bờ bến cảng chỗ chật ních đếm không hết nữ nhân. Lấy lại tinh thần Grim,